Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hãy nhấp ảnh ra làm cho tôi rất cảm động. Tiểu Khuynh, cô cho rằng tôi đang nói giỡn này sao? Đó là anh phải lấy hết dũng khí mới nói ra những lời này đấy. Tôi biết là không phải. Đào Khuynh nói xong, đau bụng kịch liệt hơn, nụ cười vò thành một nắm. Cô làm sao vậy? A Sai cuối cùng cũng chú ý tới cô có vẻ gì không đúng, khẩn trương hỏi. Không có, không có việc gì. Có thể là buổi sáng ăn quá nhiều, dạ dày có chút không thoải mái. Cô lắc đầu một cái, một tay che bụng. Vậy có cần nghỉ ngơi một lát hay không? Không cần, chúng ta sắp bị bỏ lại đằng sau rồi. Cô nhìn các đồng nghiệp đang đi ở phía trước, không muốn trở thành gánh nặng, vội vàng đi tiếp. Lúc này một giọng nói khàn khàn từ đằng sau truyền đến. Đào Khuynh, em đứng lại đó cho anh. Nghe giọng nói cô hơi nhếch môi, không cần xoay người cũng biết đó là ai. Hạ Lâm Đế. Anh làm sao biết cô ở chỗ này? A Dày quay đầu nhìn người đang sống tới, vội vàng đứng cản ở phía trước Đào Khuynh. Hạ tiên sinh, Tiểu Khuynh đang làm việc, anh... Hạ Lâm Đế nhìn nhậu ôn hòa, nghe kỳ thực ánh mắt rất bén nhọn, chính là một người vô cùng quyết liệt. A Dày không tự chủ hết sau một cái. Hạ Lâm Đế quay đầu, đôi mắt đen nhìn Đào Khuynh đứng sau lưng A Dày, lạnh lùng mở miệng. Không nhìn thấy sắc mặt cô ấy tái nhợt ra sao, bộ dạng ốm bệnh như thế nào, làm sao làm việc được. Tiểu Khuynh, A Dày quay lại nhìn về phía cô, à nó nhận ra mình bây giờ mới chú ý tới điểm này. Thật sự cô rất không thoải mái, nhưng không có suy yếu đến mức không hoạt động được. Tôi không sao, không cần phải. Im miệng. Hạ Lâm Đế ngắt lời cô, lập tức đẩy ra kẻ trước mắt A Dày, ôm lấy eo cô. Không được, anh cho phép, không được lên núi. Sáng sớm ở phòng ăn, anh nhìn thấy sắc mặt của cô đã cảm thấy không được bình thường. Nghĩa lúc đó anh đang bận công việc, không cách nào quan tâm cô ngay được. Sau khi hết bận trở lại khách sạn thì anh mới biết cô cư nhiên đi theo các đồng nghiệp lên núi tìm kiếm địa điểm chụp ảnh. Anh nhớ tình trạng của cô, thế là một đường chạy tới. Khi nhìn thấy cô tay ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, lửa giận nhanh chóng bốc lên. Anh thả em xuống. Người đàn ông này thật quá bá đạo. Đào Khuynh muốn dãy dụa, nhưng bởi vì đau bụng mà cả người vô lực. Hạ Lâm Đế nhìn chằm chằm vẻ mặt cô, nhỏ giọng hỏi. Đau bụng đến kỳ đúng không? Đào Khuynh cắn môi, chột dạ rũ mắt. Cô có thể lừa gạt được mọi người, chính là không thể lừa gạt được anh. Bởi vì trước đây mỗi lần đau đớn đều là anh ở bên cạnh giúp cô. Mỗi lần đều đau đến muốn ngất, tại sao vẫn còn kiên trì muốn làm việc? Là em muốn ai lo lắng đây? Hạ Lâm Đế rất rõ ràng, cô đến kỳ sinh lý luôn đau đến sắc mặt trắng bệch. Cô ở tình trạng này còn dám đi theo các đồng nghiệp lên núi. Thật xin lỗi. Đào Khuynh biết mình có lỗi, ngoan ngoãn nói lời xin lỗi. A Dày không cách nào nghe rõ đoạn đối thoại của bọn họ, nhưng anh không muốn đem Đào Khuynh giao cho Hạ Lâm Đế. Tôi sẽ chăm sóc cho Tiểu Khuynh, Hạ tiên sinh không cần lo lắng. Anh tiến lên lòng như lửa đốt nói. Cô ấy để tôi chăm sóc. Hạ Lâm Đế dò xét nghiền A Dày một cái, ôm chặt ở Đào Khuynh. Thấy Hạ Lâm Đế muốn dẫn Đào Khuynh đi, A Dày vội vàng đuổi theo hét lớn. Tôi đã nghe Tiểu Khuynh nói rồi. Anh căn bản không phải là chồng của cô ấy. Nếu cô ấy không muốn, tôi sẽ không sao cô ấy đưa cho anh. Hạ Lâm Đế hừ lạnh một tiếng. Bàn về tư cách, anh còn kém xa lắm. A Dày còn chưa kịp đáp lại, Đào Khuynh liền mở miệng trước. Tôi vốn là muốn giúp đỡ mọi người, lại không nghĩ rằng tạo thành gánh nặng cho anh. Thật xin lỗi. A Dày, anh đuổi theo mọi người thôi. Nghe chứ? Hạ Lâm Đế nhàn nhạt ném xuống những lời này. Khi nghe thấy Đào Khuynh giúp Hạ Lâm Đế nói chuyện, A Dày đã hiểu tâm ý của cô. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, anh mất mát thở dài. Phần tình cảm này nên kết thúc rồi. Lên tới phòng nghỉ, Hạ Lâm Đế lập tức đem người trong ngực thả xuống, giường đệm mềm mại. Còn mình thì ngồi ở mép giường. Tại sao không chăm sóc thân thể cho mình tốt? Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của Đào Khuynh. Tại anh cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, giọng chất chứa thương xót. Ánh mắt của anh quá nóng bỏng, Đào Khuynh mắc cỡ không dám nhìn thẳng. Em từ trước tới nay đều sẽ đau bụng khi đến kỳ, sớm đã thành thói quen rồi. Thói quen? Em rõ ràng đau đến đổ mồ hôi lạnh. Một tay anh vuốt ve gương mặt cô, đầu lông mày nhăn lại. Trước kia không phải đã đi khám rồi sao? Hay lại quên uống thuốc? Em có uống. Hạ Lâm Đế đặc biệt biết đặc điểm của cô khi đến kỳ sinh lý. Trước đây anh thường dặn dò cô đi khám, bắt cô uống thuốc. Còn tưởng rằng cô đã tự biết lo cho mình. Vậy làm sao vẫn đau? Hôm nào đi khám lại xem. Thế cô đau đớn như vậy, anh không thể không quan. không thể không quan tâm. Lần này sẽ phải tự mình đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net